hai đứa cháu của ta cũng vì chuyện của ta mà táng thân, ta lại vẫn không chết. Khương Lâm, con nói đi, Tam Thúc phải chăng là một thứ vô dụng, một thứ phế vật? Quân Vô Ý cười bi thảm, ngực phập phồng kịch liệt như muốn vỡ ra. Lúc này, bao nhiêu cừu hận sâu như biển giống như một lỗ hổng trên một con đê, tuôn trào ra mãng liệt. Quân Khương Lâm chỉ lặng lặng mà nghe, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Khi hắn nghe câu nói của Quân Vô Ý mới trầm tư trả lời. Trong tình huống này, con nghĩ muốn chết thì quá dễ dàng, sống mới thực sự khó khăn. Tuy nhiên, chết là hành động của một kẻ nhu nhược, sống được với đả kích cừu hận như thế này, mới thực sự là một dũng sĩ. Chết là giải quyết mọi chuyện, nhưng sống, sự chịu đựng là vô cùng thống khổ. Tam Thúc có thể sống đến lúc này mà không điên, quả thực là rất kiên cường. Quân Vô Ý cười thảm. Ai nói rằng ta không muốn chết, ta thực sự rất muốn chết, nhưng ta không thể chết, ngàn vạn lần không thể chết. Khương Lâm, ông nội của con có 3 người con, lại chết mất 2 người. Nếu ta cũng chết đi, ông nội ngươi chắc chắn không chịu đựng nổi. Đến lúc đó, quân gia cũng kết thúc. Quân Khương Lâm im lặng, cách chương.